Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong bếp đang nấu ăn, nhiều người nghe thấy âm thanh liền đổ xô từ trong bếp ra ngoài. Có người còn ngồi xuống sân để xem náo nhiệt. Ôn Noãn nhận ra Lý Thu Yến đang lợi dụng lý do trong nhà không có đàn ông giúp đỡ, để khiến người khác phải giúp đỡ nàng. Như thể không giúp thì chính là có lỗi. Nàng nhìn thấy nhiều người đứng bên hàng gạch đỏ, liền nâng cao giọng nói, "Tẩu tử, lời này có chút không hợp lý. Thực ra, tổ chức luôn đặc biệt quan tâm đến những người có nhu cầu giúp đỡ. Công việc này, chỉ cần chị hỏi thử một chút, chắc chắn các đồng chí sẽ sẵn lòng giúp chị. Tổ chức cũng là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Tổ chức giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, chẳng lẽ Lý Tẩu không cảm nhận được sao? Thực tế, quân đội rất chú trọng đến việc hỗ trợ những gia đình và quân nhân cần giúp đỡ. Chẳng hạn, những người từ phía Nam đến, mỗi tháng đều được cung cấp vài cân gạo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 120 HTML. Hơn nữa, Lý Thu Yến giờ còn có thể ở lại trúc viện. Lúc đó không phải là tổ chức đã đặc biệt chăm sóc nàng sao? Lý Thu Yến biết mình không có lý do. Thực ra, nàng chỉ vì tư lợi. Nàng biết Cố Thanh Hàn là người tốt. Trước đây tại quân đội ở G tỉnh, hắn luôn đặc biệt quan tâm đến gia đình họ. Không phải chỉ là làm một chiếc xe đẩy sao? Hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nàng không ngờ lại thấy Ôn Noãn không dễ bắt nạt, nên đã từ chối nàng ngay trước mặt. Lúc này cảm thấy không còn sức mạnh để phản bác. Ôn đồng chí nói cũng có lý, tổ chức thật sự giúp đỡ chúng ta nhiều. Mặt Lý Thu Yến bỗng trở nên trắng bệch. Nàng không nghĩ rằng Ôn Noãn lại kéo tổ chức vào chuyện này. Nếu nàng dám nói một lời không hay, chẳng phải là tự đờ em mờ vào tổ chức sao? Tội danh lớn như vậy, nàng không gánh nổi. Ôn Noãn nhìn nàng, lộ vẻ vô tội, tiếp tục nói, hy vọng tẩu đừng trách tôi nói thẳng như vậy. Thật ra tôi cũng có tư tâm, gia đình của mình đau lòng. Thật ra tôi cũng rất lo cho chồng mình. Trước đây, vì làm một chiếc xe đẩy cho con, ban ngày hắn đi huấn luyện, tối về còn phải đẽo gỗ. Đêm chỉ chợp mắt vài tiếng, tôi lo lắng sức khỏe của hắn không chịu nổi. Thỉnh thoảng kêu vài lần thì còn tốt, nhưng nếu kêu nhiều quá, ảnh hưởng đến huấn luyện thì không hay. Cách chương